Liêu Trai Chí Dị 2, quyển 13, góc truyện audio.com. Mễ Bộ Vân ở huyện Trương Khâu, tỉnh Sơn Đông, giỏi cầu tiên, mỗi lần họp mặt với bạn bè đều cầu tiên, cùng nhau sướng họa. Một hôm, có người bạn thấy đám mây nhỏ trên trời nghĩ được một câu là Dương Chi Bạch Ngọc Thiên. Trời ngọc trắng mỡ dê, xin tiên đối lại, tiên viết hỏi lão đồng ở Nam Thành, mọi người ngờ là tiên không đối được, nên mới nói thác như thế. Sau mễ có việc đi ngang cửa Nam Thành, tới một chỗ đất đỏ như đan sa, lấy làm lạ, thấy một ông già chăn lợn cạnh đó bèn hỏi. Ông ta đáp chỗ đó tục gọi là Chư Huyết Hồng Nê Địa, đất bùn hồng máu lợn. Mễ chợt nhớ lại lời tiên, hoảng sợ hỏi tên thì ông già tự xưng là lão đồng. Câu đối không có gì lạ, nhưng biết trước rằng qua cửa Nam Thành ắt gặp lão đồng. Mới thật là thần tiên vậy. Cách chương.